Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 88, bị chơi điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai có thể đến nói cho cô, làm sao giải thích cho sinh vật tới từ hành tinh khác này, mỗi tháng con gái đều sẽ có gì cả tới. Cô muốn điên rồi, bị mặt anh nghiêm túc chỉnh cho điên rồi. Rõ ràng là IQ cao, bằng cấp cao, năng lực tinh anh là nhân tài, sao có thể một mặt nghiêm túc hỏi mình vấn đề ngu xuẩn như thế. Ánh mắt quét về phía quản gia, xấu hổ trong lòng trực tiếp vứt bỏ rồi. Lớn tiếng gọi quản gia. Chú quản gia, chú nhanh nói cho tổng thống gì cả tới là sao? Tôi thật sự là tới kinh nguyệt, tôi đau bụng kinh mới có thể như thế. Gì cả tới, kinh nguyệt, đau bụng kinh, sắc mặt quản gia trong nháy mắt luân chuyển đỏ trắng, nhìn thấy mặt tổng thống tiên sinh còn nghiêm túc kiên trì đi bệnh viện. Ông cũng không biết nên làm sao giải thích bên cạnh tổng thống tiên sinh từ trước đến nay không có con gái. Mẹ anh theo tổng thống tiền nhiệm tiêu sái từ khi anh còn bé. Tổng thống luôn luôn quan tâm dân sinh đại sự, đừng nói chuyện nhỏ con gái thế này, ông đoán chừng làm sao theo đuổi ở chung với con gái, làm sao hôn môi đều là vấn đề lớn. Không thể không nói chân tướng rồi. Tổng thống tiên sinh, An tiểu thư xác thực không có bệnh. Không có bệnh, anh không tin mặc cho ánh mắt qua lại giữa hai người dò xét. Người nào không có bệnh lại đổ máu, tránh ra. Tổng thống tiên sinh, An tiểu thư thật không có bệnh. Ông đây chính là mạo hiểm tính mạng cản ở trước cửa, nếu thật bởi vì gì cả đến liền mang đến bệnh viện. Tổng thống tiên sinh, cả đời anh danh triệt để quét rác rồi. Tránh ra, nhìn thấy tổng thống tiên sinh kiên quyết, quản gia muốn khóc rồi. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động gọi cho phu nhân, đem chuyện đã xảy ra đại khái nói ra, sau đó đem điện thoại đưa cho tổng thống tiên sinh. Tổng thống tiên sinh, lời tôi nói ngài không tin, phu nhân, dù sao ngài cũng nên tin chứ. Cận Tư Hàn tiếp điện thoại, An Chỉ Manh nhanh chóng né qua một bên. Thấy anh đem điện thoại thả ở bên tay, 3 phút yên lặng cúp điện thoại đưa cho quản gia. Chi chít mẩn đỏ trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng khả nghi. Nện bước đôi chân dài, không nói tiếng nào rời khỏi phòng. Quản gia không dám theo sau, rất sợ bị giết người diệt khẩu. An tiểu thư, cái này tôi để người hầu hầm đương quy táo đỏ trứng gà, gần nhất cô đừng nói là nước đá. Tôi sẽ cho người chuẩn bị tốt nước đun sôi để nguội cho cô. Hoa quả tính mát cô cũng đừng ăn. Tôi lại cho người chuẩn bị thức ăn lót dạ bổ máu cho cô, thức ăn bổ dưỡng. Cảm ơn chú quản gia. Cho đến khi quản gia ra khỏi phòng, cô bỗng nhiên ở trên ghế sofa ôm bụng cười không ngừng. Ha ha ha ha, cô không nghĩ tới tổng thống tiên sinh luôn luôn lạnh băng băng thế mà còn có một mặt ngốc như thế. Càng nghĩ ý cười ngăn không được, cười đến đau bụng đều không ngừng xuống. Kha Trạch Vũ hiếu kỳ đứng ở một bên, nhìn cô cười lăn lộn ở trên ghế sofa, mắt to đen trắng rõ ràng có đầy nghi hoặc. Chị yêu, chị cười cái gì? Ha ha ha, em chờ một chút đã, để chị cười 3 phút. Ha ha ha, cười thật sự là cười không ngừng, cô mới ngừng cười, Tiểu Manh giải thích với em bé trước mắt. Cậu tổng thống của em, không phải là cho tới nay không có gần qua con gái sao? Đúng vậy, cậu tổng thống rất chán ghét con gái, từ rất nhỏ người hầu bên người cũng toàn là đàn ông. Vậy ý của em, đúng là, cậu tổng thống của em còn có thể là cá biệt. Ánh mắt hiện lên tia quỷ quái, Kha Trạch Vũ nhìn tì tì trước mắt luôn cảm giác cô đang tính kế cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị yêu, có phải chị có thể tính kế cậu tổng thống hay không, tính cả tôi một cái. Cách chương.